Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2089, chương 2093, mắc lừa. 1. Bên trong ao máu người tất cả đều là phẫn nộ nhìn chằm chằm Đồ Thiên Tề. Đồ Thiên Tề cách làm như vậy, làm bọn hắn cũng là có chút nổi nóng. Đáng giận, gia hỏa này. Thật cho là ao máu là nhà bọn hắn hay sao? Có không ít người làm tức giận. Dù sao huyết trì này là nơi này bảo vật. Riêng là máu trong ao ẩn chứa linh khí. Lại còn có thể tăng lên tự thân thực lực. Cái này tương đối với bọn hắn. Thì tương đương với là đại bổ chi vật A. Nhưng bây giờ, Đồ Thiên Tề bằng vào chính mình thực lực cường đại. Vậy mà muốn đem bọn hắn toàn bộ cưỡng ép đuổi ra ngoài. Tại chỗ người há có thể không giận. Đồ Thiên Tề, người thật cho là người khác đều chả lẽ lại sợ ngươi. Có một vị thiếu niên, lòng có không xóa, nổi giận đùng đùng đứng lên, nghiêm nghị quát lớn, chết. Đồ Thiên Tề ánh mắt đột nhiên nhìn về phía vị thiếu niên này. Thân hình nhảy lên, đi tới nơi này thiếu niên trước người. Thiếu niên làm kinh hãi, trong lúc vội vã. Lùi lại hai bộ, có thể chính là vào lúc này, Đồ Thiên Tề nhất quyền hung hăng oanh tới, một quyền này cũng là ở trong mắt thiếu niên nhanh chóng phóng đại. Bất quá thiếu niên lại là liền phản kháng lực lượng đều không có. Chính là bị Đồ Thiên Tề nhất quyền hung hăng đánh vào cái này chỗ ngực. Răng rắc, một tiếng, cốt cách tiếng vỡ vụt âm tùy theo vang vọng, lại nhìn thiếu niên này ở ngực. Vậy mà nâng lên đến một khối, hướng về phía sau nhanh chóng dũng mãnh lao tới. Xoát, thiếu niên trừng to mắt, nhìn chằm chằm Đồ Thiên Tề. Trong mắt, toát ra nồng đậm chấn động cùng hoảng sợ. Thế mà, thân thể thiếu niên tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt. Lại là mềm nhũn ngã xuống, cuối cùng chậm rãi hai mắt nhắm lại. Rất hiển nhiên. Đồ Thiên Tề nhất kích liền đem thiếu niên này đánh giết. Đánh chết một người, Đồ Thiên Tề cử động, cũng là chấn nhiếp tại chỗ tất cả mọi người. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là kiêng kỵ nhìn về phía Đồ Thiên Tề. Trong mắt thêm ra phần sợ hãi, còn có ai không phục? Đồ Thiên Tề băng lãnh ánh mắt tại chàng mỗi trên người một người xẹt. Qua! Tại chỗ người đều là nhịn không được lui lại hai bộ. Bọn họ nuốt nước miếng, nhìn trước mắt Đồ Thiên Tề, trong lòng tuôn ra một chút sợ hãi. Nếu là không phục, cứ việc đứng ra, ta Đồ Thiên Tề cũng muốn nhìn một chút. Đồ Thiên Tề bá đạo nói ra, tại chỗ người hiển nhiên đều là bị Đồ Thiên Tề thủ đoạn cho chấn nhiếp. Dù sao Đồ Thiên Tề chính là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Tại chỗ tuyệt đại đa số người đều là thiên cấp cùng hậu thiên cảnh giới cao thủ. Cùng cái này tiên thiên ở giữa, chênh lệch thật sự là rất nhiều. Căn bản cũng không có khả năng so sánh. Vì vậy, tại chỗ người đều là trầm mặc không nói. Hừ, Đồ Thiên Tề lạnh hừ một tiếng, chậm rãi bước vào cái này trong ao. Lúc này thời điểm, Lý Thiên Phong lại là cười một tiếng. Đồ huynh, huyết trì này chỉ có một cái, ngươi đơn độc chiếm lấy, lại là có chút lòng tham. Xoát, Lý Thiên Phong chậm rãi rơi tại đây ao máu bên cạnh. Đồ Thiên Tề hướng về Lý Thiên Phong nhìn một chút, lúc này cười ha ha một tiếng, nói, Lý huynh nếu là muốn đến, cứ tới chính là, Đồ Thiên Tề trong lòng cũng là có ý tưởng. Cái này Lý Thiên Phong thực lực so với hắn đến cũng không phải quá kém. Hai người thật sự là muốn đánh lên, chỉ sợ thật đúng là lưỡng bại câu thương. Vì vậy, Đồ Thiên Tề có thể dễ dàng tha thứ cái này Hạ Vân Điên cùng Lý Thiên Phong ở chỗ này. Dù sao hai người này thực lực so từ bản thân đến, đều mảy may không bằng. Hắn tội gì bởi vì cái này, đồng thời đắc tội hai người. Vậy coi như thật không ổn, nếu như hai người thật sự là liên thủ, chỗ nào sợ là hắn cũng không có nắm chắc có thể sống sót. Như thế liền đa tạ Đồ huynh, Lý Thiên Phong không chút khách khí bước vào huyết trì này bên trong. Lúc này thời điểm Hạ Vân Điên cũng là nhìn về phía Hạ Minh liếc một chút. Âm lãnh nói ra, chuyện hôm nay, ta Hạ Vân Điên nhớ kỹ. Bước vào, ta sẽ lấy trở về. Nói xong, Hạ Vân Điên thân hình chính là rơi tại đây máu trong ao. Hạ Vân Điên đến, vẫn chưa gây nên đồ thiên tề bọn người căm thù. Bởi vì bọn hắn hiển nhiên đều biết hiện tại là tình huống như thế nào. Sau đó, mấy người ào ào bắt đầu hấp thu máu trong ao linh khí. Cái này linh khí nồng nặc, khiến bọn hắn cũng đều là vì chi cuồng hỉ. Chỉ bất quá đáng tiếc, linh khí này đã còn thừa không nhiều. Lúc này ba người đều không có chút gì do dự. Điên cuồng hấp thu huyết trì này bên trong dòng máu đến. Cái này hấp thu tốc độ cũng là tương đương nhanh nhanh. Hạ Minh, ngươi không có chuyện gì chứ? Bạch Băng Thanh nhìn một chút cái này rời đi mấy người. Lập tức đem cái này ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Giờ khắc này, Hạ Minh sắc mặt có chút tái nhợt. Thân thể phía trên khí tức cũng là có chút hỗn loạn. Ta không sao. Hạ Minh lắc đầu. Hắn chỉ là thụ một số thương thế thôi. May ra những thương thế này vẫn chưa chí mạng, chỉ muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì có thể khôi phục lại, không có chuyện liền tốt. Bạch Băng Thanh cũng là hơi khẽ thở phào một cái, sau đó thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Vừa mới Hạ Minh đối mặt đồ thiên tề thời điểm bất khuất, cho dù là nàng đều là hơi có chút động dung. Nếu như đổi thành bất kỳ người nào tại đối mặt cường đại như vậy đối thủ thời điểm, chỉ sợ đều không thể biến đến thong dong. Dù sao đối phương thật sự là quá cường đại. Thế mà Hạ Minh lại là bằng vào chính mình thực lực cường đại, cứ thế mà cùng cái này đồ thiên tề đối đầu ba chiêu. Phải biết đồ thiên tề chính là tiên thiên cảnh giới cao thủ a. Hậu thiên cùng tiên thiên ở giữa, kém chỉnh một chút một đạo khoảng cách. Đạo này hoành câu, cơ hồ là không cách nào đền bù. Thế nhưng là Hạ Minh thì chiến đấu đến trình độ này. Người kia sợ là nàng, đều là khuôn mặt có chút động. Chúng ta đi nhanh một chút đi, tiếp tục lưu lại nơi này, chưa hẳn cũng là chuyện tốt. Hạ Minh hít sâu một hơi, vội vàng nói, ngày này hình truyền thừa, còn chưa thu hoạch được, coi là thật muốn rời khỏi. Bạch Băng Thanh do dự một chút, hỏi, truyền thừa. Hạ Minh nghe vậy, lại là nhịn không được cười khổ một tiếng, nói, mệnh đều nhanh không, muốn cái này truyền thừa, còn để làm gì, mà lại, ta ở chỗ này, cảm giác có chút lo sợ bất an, giống như có đại sự gì muốn phát sinh một dạng, vẫn là mau rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Ngay tại Bạch Băng Thanh muốn nói cái gì thời điểm, Hạ Minh thấp giọng nói, huống chi, chúng ta đã tại huyết trì này bên trong thu hoạch được không ít chỗ tốt. Những chỗ tốt này cũng đầy đủ lần này hành trình. Bạch Băng Thanh môi đỏ khẽ mở, lạnh nhạt ân một tiếng. Đã như vậy chúng ta bây giờ lập tức rời đi nơi này. Nói đến đây, Hạ Minh khẽ gật đầu, hai người định rời đi nơi này. Thế nhưng là ngay tại hai người mới vừa đi ra mấy bước, đột nhiên, toàn bộ hang đá đều là tại thời khắc này biến đến địa động núi dao động lên. Ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng, toàn bộ hang đá liền phảng phất núi lửa bạo phát đồng dạng, rung động ầm ầm. Cái này bất chợt tới tình huống, làm cho giữa phiến thiên địa này người cũng tất cả đều là sắc mặt đại biến. Không tốt. Đây là chuyện gì xảy ra? Vô số người đều là sắc mặt khó coi nhìn bốn phía. Mặt đất tại điên cuồng rung động, đá rơi cũng là ào ào theo cái này hư không bên trong rơi xuống đến. Nện trên mặt đất, đem mặt đất đều là cho đập ra một cái hố sâu. Tại chỗ người cũng là theo cỗ này lắc lư lay động không thôi. Mặt đất làm sao lại lắc lư lợi hại như thế? Đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là gần nhất có cái gì núi lửa bạo phát hay sao? Không đúng, cái này tựa hồ không phải núi lửa bạo phát, tựa như là có một cỗ lực lượng tại thúc dục nơi này, liên đới lấy hang đá đều là rung động động. Ông, ngay tại lúc mọi người vừa nghĩ đến đây, chốc lát, một tiếng vang thật lớn, tùy theo vang vọng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.